Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1531, chương 1532, mời quý bang đổi một tên. Lớn, lớn, lớn, đại nhân, ngài tạm tha ta đi. Bọn hắn nhìn thấy là ta mang ngươi đến, hội giết ta, càng ngày càng tới gần Đồ Long bang tổng đàn. A tứ chân đều mềm. Căn bản là không nhúc nhích một dạng, Long Chiến dẫn theo hắn, giống như là xách con gà con. Diệp Viễn liếc hắn một cái, tươi sáng cười nói, lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta giết ngươi? A tứ mắt tối sầm, trực tiếp ngất đi, ở nơi này trong hoàng thành. A tứ dạng này khuy thiên cảnh võ giả, chính là một tiểu nhân vật, chỉ có chân chạy làm việc vặt phần. Nào dám chọc lục đại thế lực một trong Đồ Long bang. Thân là lục đại thế lực một trong Đồ Long bang tổng đàn 10 phần khí phái. Biển số nhà phía trên dùng bá khí tự thể viết Đồ Long bang 3 chữ to, phi thường bắt mắt. Tổng đàn ngoài cửa lớn 5-6 cái khuy thiên đỉnh phong võ giả canh chừng, một bộ người lạ chớ vào dáng dấp. Gặp Diệp Viễn tới gần, mặc dù nhìn ra Diệp Viễn là quy khư cường giả, mấy người nhưng căn bản cũng không để vào mắt. Mắng, không thấy được nơi đây là địa phương nào không? Cút ngay. Diệp Viễn mỉm cười, giơ tay lên chính là một kiếm. Răng rác, có khắc Đồ Long bang 3 chữ bảng hiệu, lập tức hóa thành một đoàn bột mịn. Mấy cái kia thủ vệ hù dọa giật mình, đột nhiên thức tỉnh, giận dữ hét, tiểu tử, ngươi muốn chết, ngươi biết ngươi làm cái gì sao? Bọn hắn đương nhiên không dám đối Diệp Viễn động thủ, thế nhưng uy hiếp vẫn là dám. Bình thường, bọn hắn đều làm mưa làm gió quen. Diệp Viễn quét bọn hắn liếc mắt, thản nhiên nói, để cho các ngươi đương ra đi ra. Ta tìm bọn hắn thương lượng một sự tình. 6 người trợn to tròng mắt, xem kẻ ngu si nhìn Diệp Viễn. Cái này ra hỏa hủy Đồ Long bang môn đầu, không nghĩ chạy trốn, lại còn muốn gặp đương gia. Đây là chán sống oai a. Tiểu tử, ngươi chờ, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Một người thủ vệ nói. Diệp Viễn cười nói, yên tâm, sẽ không chạy. Thủ vệ kia đối người khác nói, các ngươi theo dõi hắn, đừng để cho hắn chạy, ta đi tìm ngũ đương gia tới. Không một chút thời gian, thủ vệ kia dẫn một cái lưng hùm vai gấu đại hán đi ra. Nghĩ đến chính là kia cái gì ngũ đương gia. Ngũ đương gia cả người cơ bắp, mơ hồ lộ ra kim quang, hiển nhiên là luyện thể cao thủ. Ngũ đương gia chính là tiểu tử kia. Hắn vừa qua tới không nói hai lời, liền đập chúng ta chiêu bài. Thủ vệ kia chỉ vào Diệp Viễn nói. Hắn chứng kiến Diệp Viễn, lập tức hét lớn một tiếng. Oanh, nơi nào đến tiểu tử, dám đập ta Đồ Long bang chiêu bài. Chịu chết đi, bôn lôi liệt thiên quyền. Ngũ đương gia hiển nhiên là một tên lỗ mãng, không nói lời gì, trực tiếp một quyền hướng Diệp Viễn đập tới. Lần này, ngũ đương gia ánh vàng rừng rực, thân thể đúng là đã đến đệ tam chuyển hậu kỳ. Bực này luyện thể thực lực, hầu như quét ngang cùng giai. Oanh, Diệp Viễn trước đó đứng thẳng chỗ, trực tiếp bị ngũ đương gia đập ra một cái hố to. Hừ, không biết sống chết tiểu tử, lần này thành bánh thịt a. Người đến, dọn dẹp một chút. Ngũ đương gia vỗ vỗ bàn tay, thản nhiên nói, ngũ đương gia, sau, phía sau, thủ vệ một bộ gặp quỷ biểu tình, chiến chiến nguy nguy nói. Ngũ đương gia đột nhiên chấn động, quay đầu nhìn lại phát hiện một thanh trường kiếm sắc bén, chính chỉ vào hắn mi tâm, trên mũi kiếm để lộ ra tới pháp tắc chi lực, để cho ngũ đương gia một hồi tim đập nhanh. Thật là nhanh chóng tốc độ. Hắn một cái tam chuyển kim thân hậu kỳ, cư nhiên theo không kịp một cái khuy thiên sơ kỳ tốc độ. Cái này thật đáng sợ. Thân thể cường đại không có nghĩa là đau thương bất nhập. Ý thức, hiển nhiên là một cái luyện thể cường giả điểm yếu. Chỉ cần Diệp Viễn thần nguyên thúc dục, hắn liền mọc cánh thành tiên. Ngũ đương gia toát ra mồ hôi lạnh, ấp úng nói, tiểu huynh đệ, có lời gì? Hảo hảo nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, ta là nghĩ kỹ đâu có kia mà, là ngươi không cho ta cơ hội. Dứt lời, Diệp Viễn thu kiếm mà đứng, ngũ đương gia trong lòng hoảng hốt, một cái quy khư sơ kỳ, lại có cường hãn như vậy thực lực. Cái này ra hỏa, chẳng lẽ là nội thành đi ra hay sao? Tại ngũ đương gia xem ra, cũng chỉ có nội thành những cái kia thiên tài đứng đầu mới có thực lực đáng sợ như thế. Trong lúc nhất thời, ngũ đương gia trong lòng hiện lên rất nhiều ý nghĩ. Ngũ đương gia trên mặt bắp thịt rút mấy lần, lúng túng cười nói, cái này, tiểu huynh đệ vừa lên tới liền tháo dỡ chúng ta chiêu bài, để cho mệnh hỏa rất khó làm a. Diệp Viễn gật đầu nói, ta rất lý giải, cho nên ngươi còn chưa có chết. Ngũ đương gia vẻ mặt lúng túng, nói, tiểu huynh đệ, không biết ngươi tháo dỡ chúng ta chiêu bài, cần làm chuyện gì? Lẽ nào, chúng ta Đồ Long Bang đắc tội tiểu huynh đệ? Cái nào vương bát cao tử? Tiểu huynh đệ chỉ cần nói ra, ta nhất định đánh chết cái kia vô liêm sỉ. Diệp Viễn cười nói, quả thật có người cản đường cướp đoạt kia mà, nói là muốn dạy bảo một chút tân nhân. Mạnh Hỏa sắc mặt cứng đờ, nói, mới tân nhân, ngươi không phải từ nội thành đi ra? Diệp Viễn nói, tại hạ hôm nay ngày đầu tiên vào thành, không nghĩ tới liền lọt vào quý bang ưu đãi. Mạnh Hỏa không còn gì để nói, cướp đoạt có tiền tân nhân, đây là tất cả bang phái đều sẽ làm sự tình. Không nghĩ tới, lần này cư nhiên đá trúng thiết bản. Tiểu tử trước mắt này thực lực, mặc dù Đồ Long Bang không sợ hắn, thế nhưng hắn đoán chừng, ít nhất cũng phải tam đương gia tới mới có thể thu thập. Nhưng là nhắc tới cũng đúng dịp, trước mấy cái đương gia hôm nay cùng Ngân Vũ Bang nói chuyện đi, đều không ở. Bất quá, ta hôm nay đến, cũng không phải vì chuyện này. Diệp Viễn lại nói, Mạnh Hỏa sững sờ, không là chuyện này, tiểu huynh đệ, có chuyện gì cứ việc nói. Chúng ta Đồ Long Bang tại Nam Thành vẫn còn có chút thế lực, chỉ cần có thể làm được, nhất định không chối từ. Mạnh Hỏa vỗ ngực nói, Mạnh Hỏa lỗ mãng về lỗ mãng, thế nhưng cũng không đần. Diệp Viễn tuổi còn trẻ, thì có thực lực đáng sợ như thế. Chí ít ở nơi này Nam Thành, không có mấy người có thể làm sao hắn. Chỉ cần hắn nguyện ý gia nhập bất kỳ một thế lực nào, cái kia chính là bá chủ một phương. Người như thế, cũng không tốt đắc tội. Chí ít tại lão đại trở về trước đó, không thể đắc tội, hắn có thể trấn không được tiểu tử này. Diệp Viễn gật đầu, cười nói, vậy là tốt rồi, ta chính là muốn mời quý bang đổi một tên. Mạnh Hỏa sững sờ, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, nói, tiểu tử, chúng ta Đồ Long Bang tên đã dùng mấy nghìn năm, ngươi đây là ý định đang tìm cớ? Diệp Viễn lắc đầu nói, không phải vậy, chỉ là các ngươi tên phạm ta kiêng kỵ. Mạnh Hỏa sắc mặt trầm xuống, nói, chê cười, ngươi là cái thá gì? Phạm ngươi kiêng kỵ, chúng ta liền muốn cải danh tự. Nếu như ta nói không đâu, Mạnh Hỏa cũng là có tâm huyết hán tử, không có khả năng bởi vì Diệp Viễn câu nói đầu tiên cải danh tự. Huống hồ, đây cũng không phải là một mình hắn thuyết toán. Bất quá cải danh tự loại sự tình này, đối bang phái ảnh hưởng quá lớn, mấy cái đương gia là tuyệt đối sẽ không đơn giản đổi tên. Huống hồ, coi như thật đổi tên, cũng không thể bởi vì một tên tiểu tử mà đổi. Cái này muốn truyền đi, bọn hắn Đồ Long Bang, làm sao còn tại Nam Thành đặt chân? Diệp Viễn thản nhiên nói, cho các ngươi 3 ngày thời gian suy nghĩ, 3 ngày sau, ta sẽ trở lại. Nếu như đến lúc đó các ngươi còn không đồng ý đổi tên,